Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, 440 tịch mịch khó nhịn. Thẩm Hy là tinh thần hệ dị năng giả, Phương Mộng Giao trên người cũng có cổ quái. Phương Vũ Hân mặc dù lại muốn biết này hai người tình huống, cũng không có khả năng ở bọn họ trên người lưu lại dấu hiệu tới yên lặng giám thị. Chỉ có thể ở bên ngoài giám thị một chút chung quanh tình huống. Bất quá, ba người vận khí đảo cũng không tính quá tao. Thẩm Hy đến trên lầu thời điểm, Phương Mộng Giao vừa lúc không ở nhà. Hắn đầu tiên là gõ gõ môn, thấy không ai ứng sau, liền lấy ra chìa khóa mở cửa ra, đi vào. Nhà ở tuy rằng là một thất một thính, nhưng là diện tích cũng không tính hẹp hòi, ngược lại còn rất rộng mở. Hắn tiến phòng sau, liền phát hiện trong phòng không ai. Phương Mộng Giao căn bản không ở trong phòng, nàng đi nơi nào? Thẩm Hy đầu tiên là có chút nghi hoặc, tiếp theo liền nhớ tới Thẩm Hân những lời này đó. Một lòng liền không chịu khống chế mà miên man suy nghĩ lên. Tiện nhân này sẽ không lại đi thông đồng ai đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Hy sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Hắn một lát cũng không muốn chờ đợi, lấy ra máy liên lạc liền bắt đánh Phương Mộng Giao dạy số. Tiếng chuông vang lên một hồi lâu đối phương mới tiếp. Kết quả trên màn hình hình ảnh chợt lóe, Thẩm Hy liền thấy Phương Mộng Giao bên người còn có cái lớn lên rất anh tuấn nam nhân. Càng làm cho hắn vô pháp chịu đựng chính là, Phương Mộng Giao cùng người nam nhân này dựa đến còn rất gần. Quả thực chính là không biết liêm sỉ. Thẩm Hy ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hình ảnh Phương Mộng Giao cùng bên người nàng cái kia anh tuấn nam nhân. Kết quả không đợi hắn mở miệng, Phương Mộng Giao nhưng thật ra trước nói lời nói. Nàng hỏi, Thẩm Hy, ngươi như thế nào đột nhiên liên hệ ta? Không đúng, ngươi như thế nào ở nhà ta? Thẩm Hy cười lạnh một tiếng, không trả lời nàng nghi vấn, chỉ là lạnh lùng hỏi, bên cạnh ngươi nam nhân là ai? Phương Mộng Giao nghe hắn chất vấn ngữ khí, trong lòng tức khắc có chút không vui. Nàng là thích Thẩm Hy không giả, nhưng là nàng cũng thích những người khác. Thẩm Hy từ tới rồi bối thị căn cứ sau liền vẫn luôn đãi ở viện nghiên cứu. Chẳng lẽ nàng còn muốn vẫn luôn cô đơn mà chờ hắn sao? Hắn nếu thích nàng, như thế nào liền không thể thông cảm nàng khổ chung? Nàng sắc mặt hơi hơi trầm xuống, thái độ cũng có vẻ có chút lãnh đạm. Ta ở bên ngoài săn giết tang thi, bên cạnh vị này chính là ta bằng hữu. Ta rất bận, ngươi nếu là không có việc gì nói ta liền treo. Phương Mộng Giao tuy rằng là ở căn cứ bên ngoài, nhưng là nàng săn giết tang thi địa phương khoảng cách căn cứ cũng không tính xa. Vừa lúc ở tín hiệu có thể bao trùm trong phạm vi, cho nên liên hệ cũng không sẽ đã chịu ảnh hưởng. Thẩm Hy trong lòng chính bất mãn đâu, Vương Mộng Giao cũng dám cho hắn ném sắc mặt. Sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi, thậm chí không mang Phương Mộng Giao thể diện, trực tiếp liền cười lạnh nói, Phương Mộng Giao, ta cho rằng ngươi hẳn là biết ngươi là ai nữ nhân. Ngươi làm như vậy, trong mắt còn có ta sao? Phương Mộng Giao phía trước vẫn luôn cảm thấy chính mình mị lực vô biên, đã sớm đem Thẩm Hy mê đến thần hồn điên đảo. Lại không ngờ mới hơn một tháng thời gian không thấy, Thẩm Hy liền trở nên xa lạ lên. Phảng phất dĩ vãng cùng nàng liều chết chiến tương đương miên chính là một người khác. Nàng rất bất mãn Thẩm Hy thái độ, cả giận nói, Thẩm Hy, ngươi lời này là có ý tứ gì? Bên ta Mộng Giao trước nay đều không phải ai phụ thuộc. Ngươi tốt nhất cho ta rõ ràng điểm này, phải không? Thẩm Hy nhìn chằm chằm vào Phương Mộng Giao bên cạnh nam nhân xem. Người nọ tựa hồ di động một chút, thừa dịp Phương Mộng Giao tức giận, thời điểm đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực. Chỉ là bởi vì góc độ quan hệ, chỉ có thể thấy mặt bộ cùng phần vai một chút, căn bản không có biện pháp thấy phía dưới tình huống. Bất quá Thẩm Hy có thể từ hai người hiện tại tư thế nhìn ra tới. Người nọ tay khẳng định là đặt ở Phương Mộng Giao mảnh khảnh vòng eo thượng. Lại nói tiếp, hắn tuy rằng không thích Phương Mộng Giao cái này là lời ong bướm ngu xuẩn nữ nhân, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Phương Mộng Giao thân thể phi thường mê người, cơ hồ là hoàng kim tỷ lệ. Nếu bỏ qua rất nàng kia lệnh người buồn nôn tính cách cùng ngu xuẩn chỉ số thông minh ngoại, thân thể của nàng trả thù được với là cái vưu vật. Mặc dù là thân mật tiếp xúc quá rất nhiều lần, hắn vẫn như cũ muốn ngừng mà không được. Cho nên hắn lúc này liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Nam nhân kia rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý? Phương Mộng Giao nữ nhân này nhìn như cao ngạo, trên thực tế tương đương ngu xuẩn. Chỉ cần là cái anh tuấn nam nhân nói thượng vài câu hoa ngôn xảo ngữ là có thể đem nàng lừa thượng thủ. Trước kia nàng nhớ Thương Khâu Dịch Minh thời điểm còn không tốt lắm thượng thủ, tới rồi sau lại Khâu Dịch Minh đối nàng xa cách lúc sau, hắn căn bản không phí nhiều ít công phu liền đem nữ nhân này lộng lên giường. Từng có như vậy trải qua, hắn giờ phút này như thế nào có thể không phẫn nộ. Nam nhân kia lớn lên không tồi, có thể cùng Phương Mộng Giao như vậy thân cận, phỏng chừng cũng là có chút thủ đoạn. Cũng không biết hắn hiện tại đắc thủ không có. Đúng lúc này, Phương Mộng Giao phẫn nộ thanh âm vang lên tới. Thẩm Hy, ngươi cũng đừng miên man suy nghĩ. Ngươi không phải vội vàng làm thực nghiệm sao? Vậy đi vội ngươi hảo. Chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng. Nàng nói xong liền tưởng cắt đứt trò chuyện. Thẩm Hy chạy nhanh nói, Phương Mộng Giao, ta hiện tại muốn ngươi lập tức trở về. Phương Mộng Giao tương đương bất mãn, ta hiện tại rất bận, không công phu bồi ngươi nổi điên. Nói xong liền không chút do dự cắt đứt trò chuyện. Trò chuyện vừa đứt, Thẩm Hy sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ. Hắn nắm chặt nắm tay, đột nhiên tạp hướng bên cạnh cái bàn. Trên bàn bãi tinh xảo bình hoa cùng mới mẻ cắm hoa, còn có cái mâm đựng trái cây. Hắn tạp một quyền cảm thấy chưa hết giận, lại đột nhiên vung tay lên, đem trên bàn đồ vật tất cả đều huy rơi trên mặt đất, phát ra kịch liệt giòn vang. A, Phương Mộng Giao, ngươi cư nhiên dám phản bội ta. Hắn từ cổ họng phát ra một tiếng áp lực giống giận, hai mắt trở nên đỏ đậm, nhìn cái gì đều cảm thấy không vừa mắt, vì thế dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Đem toàn bộ nhà ở tạp cái sạch sẽ. Phương Mộng Giao căn bản không nghĩ tới Thẩm Hy sẽ như vậy nổi điên. Nàng trong lòng thậm chí còn nghĩ, lần sau Thẩm Hy nếu là không cùng nàng hảo hảo xin lỗi, nàng là tuyệt đối sẽ không tha thứ người nam nhân này. Bên cạnh nam nhân thấy nàng tâm tình không tốt, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, cách bên người quần áo ma sát nàng làn da, đồng thời cúi đầu dùng trầm thấp tiếng nói, đừng nóng giận, vì loại này nam nhân không đáng, hắn căn bản là không tôn trọng ngươi. Phương Mộng Giao cắn môi dưới nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nói được không sai, hắn căn bản là không tôn trọng ta. Nói xong nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc tuấn lãng khuôn mặt, bả vai có thể cho ta mượn dựa trong chốc lát sao? Nam nhân lập tức hào phóng mà nói, đương nhiên có thể. Nói chuyện khi trong mắt nồng đậm tình ý phảng phất tùy thời đều có thể tràn ra tới. Phương Mộng Giao nghe vậy liền biết nghe lời phải mà lại gần đi lên, vừa lòng mà gợi lên khóe miệng, Tuy rằng không có thể thành công thông đồng đến Triệu Càn Khôn cùng Khâu Dịch Minh. Bất quá người nam nhân này cũng coi như không tồi. Hắn cũng là tứ cấp dị năng giả. Hơn nữa dí dỏm hài hước. Vừa lúc xứng đôi nàng. Phương Mộng Giao làm bộ trong chốc lát u buồn. Liền nghe thấy nam nhân hỏi. Mộng Giao, ngươi vừa rồi nói. Người nọ ở nhà ngươi. Hắn như thế nào sẽ có nhà ngươi chìa khóa? Phương Mộng Giao vừa nghe thấy lời này liền biết không hảo. Nàng hiện tại đối người nam nhân này tương đương vừa lòng. Nhưng không nghĩ người này xem nhẹ nàng. Vì thế nàng nghĩ nghĩ. Ủy khuất mà nói. Chúng ta là từ thành phố thương căn cứ cùng nhau tới bằng hữu. Vẫn luôn cho nhau chiếu ứng. Tới rồi bối thị căn cứ sau phòng ở lại vừa lúc liền nhau. Hắn lúc trước hỏi ta muốn một phen chìa khóa. Nói là phương tiện cho nhau chiếu ứng. Ta không nghĩ nhiều. Liền cho hắn. Không nghĩ tới. Hắn trong lòng thế nhưng là như thế này tưởng. Nam nhân nghe vậy liền nhíu mày. Lộ ra đau lòng biểu tình. Sau đó nói. Nguyên lai là như thế này. Người này cũng thật quá đáng. Ngươi tốt nhất vẫn là tìm hắn đem chìa khóa phải về đến đây đi. Như vậy đi xuống không thể được. Thật sự quá không an toàn. Hắn nói tới đây, tiếng nói trở nên càng vì trầm thấp. Ngươi hiện tại còn ở tại Càn Khôn tiểu khu đi. Kỳ thật lấy ngươi tứ cấp thực lực, trụ một bộ biệt thự đơn lập đều là hẳn là. Phương Mộng Giao vốn đang có chút do dự. Vừa nghe thấy lời này, nàng cũng động nổi lên tâm tư. Nàng còn ở thành phố thương căn cứ thời điểm chính là trụ biệt thự đơn lập. Địa phương tương đương rộng mở. Kết quả tới rồi nơi này, ngược lại muốn ủy khuất khuất ở tại một thất một thính trong phòng. Mỗi ngày nhìn kia hẹp hòi không gian, nàng đều cảm thấy nghẹn khuất thật sự. Chỉ là hiện tại bối thị căn cứ tuy rằng nhà ở không phải như vậy khan hiếm, nhưng là muốn lộng tới một bộ biệt thự đơn lập cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Những cái đó hảo phòng ở rốt cuộc đã sớm bị người cấp chiếm. Dễ dàng không không ra. Nam nhân thấy nàng đã đem chính mình nói cấp nghe lọt được. Liền lại tiếp tục nói. Ta trong tay nhưng thật ra vừa lúc có căn hộ. Chỉ là ngươi dù sao cũng là Càn Khôn Dông binh đoàn người. Ta thủ hạ còn có như vậy nhiều người nhìn. Làm ngươi trụ đi vào đối bọn họ không tốt lắm công đạo. Càn Khôn Dông binh đoàn người chỉ sợ cũng sẽ nghĩ nhiều. Hắn nói tới đây. Ý tứ kỳ thật đã thực rõ ràng, chính là muốn cho Phương Mộng Giao bỏ gian tà theo chính nghĩa. Phương Mộng Giao vốn dĩ đều có chút dao động, nghe thấy câu nói sau, yêu yêu, đọc sách, rồi lại do dự lên. Nàng gia nhập Càn Khôn Dông binh đoàn là bởi vì coi trọng Triệu Càn Khôn. Nếu không phải vì bắt lấy người nam nhân này, nàng hà tất ủy khuất chính mình. Hiện giờ Triệu Càn Khôn còn đối nàng mị lực khinh thường nhìn lại. Nàng nếu là thay đổi địa vị, chỉ sợ cũng hoàn toàn không hy vọng. Nam nhân thực mau nhìn ra nàng do dự. Hắn dưới đáy lòng thở dài, không hề tiếp tục khuyên bảo. Chỉ nói, ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Khi nào nguyện ý, cùng ta nói một tiếng là được. Căn hộ kia, ta sẽ vẫn luôn vì ngươi lưu trữ. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, hắn cố ý cúi đầu, ghé vào Phương Mộng Giao bên tai nói, nhiệt khí kích thích kiều nộn vành tai. Phương Mộng Giao lỗ tai lập tức liền hồng đến mau lấy máu. Nam nhân xem ở trong mắt, đôi mắt tối sầm lại, đột nhiên mở miệng ra. Ngậm lấy Phương Mộng Giao vành tai liếm duẫn. Phương Mộng Giao bị kích thích đến mặt đều đỏ. Nàng ở nam nhân trong lòng ngực vặn vẹo. Muốn đem người đẩy ra. Rồi lại có chút luyến tiếc. Nàng mê mang mà dương mắt nhìn trước mặt nam nhân. Cánh hoa giống nhau phấn nộn môi hơi hơi mở ra. Từ cổ họng phát ra khó nhịn rên tương đương ngâm ni nam nhân nhìn ra nàng đã động tình. Ngẩng đầu cấp cách đó không xa thủ hạ xử cái ánh mắt. Sau đó liền ôm Phương Mộng Giao lên xe. Phương Mộng Giao nguyên bản cũng không phải như thế cầm giữ không được người. Nhưng là nàng cùng Thẩm Hy ở bên nhau sau. Hai người liền thường xuyên thân mật. Đi vào Bối Thị căn cứ sau. Thẩm Hy vào viện nghiên cứu ngày thường căn bản không ra. Nàng liền có chút tịch mịch khó nhịn. Vốn dĩ nàng là đem Triệu Càn Khôn cùng Khâu Dịch Minh trở thành mục tiêu. Đáng tiếc này hai người đều đối nàng câu dẫn khinh thường nhìn lại. Lúc này vừa lúc có người nam nhân này xuất hiện ở nàng trước mặt. Đối nàng hết sức ôn nhu săn sóc. Nàng tâm liền dần dần luôn hạ mở đi những người khác nghe trong xe truyền ra ái muội thanh âm. Cho nhau trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười sau. Liền cảnh giác mà đề phòng lên. Để ngừa có tang thi hoặc là biến dị sinh vật nhân cơ hội đánh lén. R1152. Hết chương.